tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 43, góc truyện audio.com. Chấm, cô thấy thế nào? Phúc Hoàng ngồi bên cạnh đầu giường, ánh mắt lo lắng, nhìn thấy người con gái mỏng manh, da rẻ xanh xao vừa động mi mắt nhìn anh mệt mỏi. Nguyệt Hàm cố gắng lấy hơi thở, cảm giác cả người như miếng giấy thấm nước, mềm nhũn, động đậy sẽ vỡ tan ra. Sau một giấc ngủ tưởng như đã qua một thế kỷ vậy. Môi khô khốc, cất nhẹ, nói không ra tiếng, nước tôi khát. Phúc Hoàng vội xoay người, rót nó ly nước trắng, giúp đỡ nó nâng người, đưa nước vào miệng nó. Chỉ mới nhúc nhích một lát, phần vết thương tưởng như đã tét ra mất, đau đến dây thần kinh tê buốt, mặt nhăn nhúm, nó thều thào, vẫn lại là anh, nhìn sâu vào ánh mắt đang lo lắng kia của Phúc Hoàng. Nó cười nhạt, bất chợt trong đầu hiện ra một hình bóng to lớn kia. Vẻ mặt trở nên hốt hoảng. Lão đại thế nào? Chưa kịp để Phúc Hoàng trả lời. Nó nhanh miệng nói tiếp, càng nói càng tỏ ra lo lắng. Lúc đó, trong mơ màng, tôi nhìn thấy bọn dị dạng đến rất đông. Mắc bị thương anh ta bị họ tấn công. Tôi rất mệt, không còn cảm giác, chỉ muốn ngủ. Có phải mắc đã có gì rồi không? Anh ta đâu, nhìn dáng vẻ hoảng hốt, trong ánh mắt đầy vẻ quan tâm lo lắng. Phúc Hoàng chỉ cười mỉm, trấn an nó, đừng lo, lão đại là ai mà có thể dễ dàng để xảy ra chuyện được. Lão đại đã đi giao chuyến hàng bị cướp rồi, lần này là do sơ suất của sát bang, nên mắc phải đích thân đi một chuyến. Lão đại dặn tôi phải bên cạnh chăm sóc cô thật tốt. Ngày nào cũng điện thoại về hỏi tình hình cô cả. Nó nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, nó không biết phải thế nào nếu hắn có chuyện, nếu không lỗi do nó đi lung tung, sẽ không khiến mắt chạy đi tìm. Lúc nó nghĩ mình sắp chết, nhưng vẫn cố mờ màng mở mắt, vì nghe tiếng động lớn, trong trí nhớ mê mang chỉ thấy mắt và bọn dị dạng đấu nhau rất dữ dội. Rõ ràng anh ta bị thương rất nặng, tại sao, các anh tìm được chúng tôi? Khi cô biến mất, Mắc đã chia người ra tìm cô. Không ngờ giữa chừng, đám của Mắc dẫn theo đi lạc trong rừng, còn bị bọn người rừng dị dạng đó tấn công. Không ngờ lúc tôi tìm đến thì số người đi theo lão đại bị thiệt mạng. Không nhìn thấy Mắc tôi đó ân chỉ có Mắc có bản lĩnh diệt chúng rồi chạy đi tìm cô. Lúc tìm ra cô và Mắc, bên khe suối, Mắc đang cõng cô, trên người đầy máu, tôi mới đầu nghĩ là máu của Mắc bị thương nặng. Không ngờ là cô, là thần tử của đi vào nói một mạch, tay bỏ vào túi quần, vẻ mặt lãnh đạm, anh nhớ lại lúc đó, ánh mắt như của loài sói trong bóng tối, hằn học tia chết chóc, giống như 10 năm trước, là giận dữ đến phát điên, Mắc mang khí chất ngang tàn, dùng một tay đấm chết mặt tên người rừng, đến mức đầu gã ta lúng xuống đất không còn rõ đâu là xương là óc át. Cả người Mắc đầy máu chảy ròng ròng nhỏ giọt mà gân lớn gân nhỏ trên cơ thể vẫn chưa chịu nguôi đi. Không khác loài quỷ, anh mới biết thì ra kẻ dị dạng đuổi theo Mắc lúc cõng Nguyệt Hàm. Hắn ta muốn bắt lấy đã vô tình cào trúng vết thương trên người Nguyệt Hàm. Vừa lại anh đã nhìn thấy cảnh tượng Mắc giết tên kia làm anh có chút ghê rợn. Mắc bảo vệ Nguyệt Hàm như chính bản thân mình. Nó nhíu mày, đặt ra một câu hỏi. Không đúng, tôi vẫn còn nhớ tôi và lão đại ở trong một cái hang. Lúc ở hang, bị bọn người dị dạng tìm ra, đã tấn công Mắc, đạn đã hết, Mắc phải dùng tay không để đấu với chúng. Với khả năng của Mắc ba tên tay không thì không thành vấn đề. Nhưng khiến Mắc bị thương bên vai chắc phải rất đông. Nó liền sực nhớ ra một mảnh ký ức, vẫn mơ hồ, cảm giác có người bồng mình trên tay. Gương mặt tỏa ra một luồng khí tà độc. Đôi mắt lạnh lẽo, nó cứ nghĩ là đang mơ. Trên gương mặt đó có chút nhăn lại, một dòng máu đặc đỏ đen chảy từ trên cổ hắn, giọt máu nhỏ xuống mặt nó. Vẫn cảm nhận được, một giọt, hai giọt rơi xuống khi đang di chuyển, thì ra là Mắc bảo vệ nó. Khi bị một gã người rừng giận dữ, nhào tới thân hình Nguyệt Hàm bất động bên ánh lửa muốn bắt lấy. Mắc đánh ngục tên đang tấn công mình nhanh gọn. Chạy tới đỡ cái móng vuốt của gã định bắt Nguyệt Hàm. Và bị cấu vào cổ. Mắc giận dữ hơn, đôi mắt hằn ra tia máu. ghê rợn, vân tay trên người mắc không hẹn mà đồng lõ ớt nổi lên. Cơ thể như được đã thông mà thức tỉnh, con quỷ dữ khi thấy máu mình sẽ càng điên tiết hơn. Dùng một tay bóp chặt cổ gã người dừng 2 mét lên. Dùng một lực kinh khủng quăng mạnh vào vách đá, đầu gã bị lực lớn va chạm, cái đầu liền không còn nguyên vẹn, như bị nổ tung, máu văn ướt cả vách đá, mắt như một ma quỷ, bước ngạo nghệ đến thẳng chân đạp thật mạnh vào ngực gã một cái nữa. Cơ thể liền co giựt tử vong tức khắc, thật ghê tởm, nên nói đừng nên chọc giận loài quỷ vốn nó đang ngủ yên. Sẽ thấy được sự tàn độc nhất của Mark. Chúng tôi đã tìm ra số hàng, nhanh chóng đặt chất nổ tiêu quỷ cái đảo chết tiệt đó rồi. Bọn người không biết sống chết đắc tội với sát bang mới có hậu quả như thế. Lạc thần điểm tĩnh nói rất chậm rãi. Bọn người đó thật biến thái. Ăn thịt người, còn muốn T5 ao ra gen mới cho chúng. Nó chợt rung mình, nhớ lại cảnh tượng trên đảo. A tử bị thiêu cháy. Thật ghê rợn, Ano trở mình, động phải vết thương, than vài tiếng, không sao chứ, Phúc Hoàng lo lắng, nhanh tay đỡ người nó. Anh đây thật quá ân cần. Không sao, em muốn ngủ, .. Cái thân ảnh kiêu ngạo, chuẩn đến từng bộ phận điều tuyệt, cái áo sơ mi trắng hở nút lộ ra một ngực lớn. Hắn nheo mắt nhìn xuống vật thể đang nằm trên giường đang nhìn mình chớp mắt không ngừng. Mắt đột một gã nhào xuống. Tấm niệm trở nên giản ra thủng xuống một khà ong lớn. Anh vẫn ổn, cố nhìn xem trên người hắn có bị thương không. Nhưng đúng là nhìn không ra. Chỉ có vài vết xước nhỏ trên cổ. Cái người này đang thử niệm có bền không ưa hà ong lọ ẩn. Nhắm tịt mắt lại, chỉ nghe một âm thanh man tính lạnh lùng bên tai. Nói một câu chẳng liên quan gì đến câu hỏi thăm của nó. Tôi đã nói sẽ trừng phạt cô khi quay về. Có phải không? Nó nhanh mở cặp mình ra. Ngước mặt lên nhìn hắn. Phạt tanh muốn lấy ân bảo o ẩn à con mẹ nó. Mình cứu hắn đây. Biết thế cho hắn ta chết con mẹ nó đi. Trong đầu liền chửi rủa. Cô cãi lời. Bao giờ tôi cần cô cứu? Cô luôn thích ngược với lời tôi thì phải. Ánh mặt hắn ma mị. Không đoán ra, nhớ lại cảnh nó yếu ớt trong lòng hắn, càng làm hắn phẫn nộ. Nhưng tôi, chưa kịp lời, hắn thô bạo phủ lấy cánh môi nó, cắn đến môi nó sưng lên. Hô hấp không được, tay nó đập mạnh vào người hắn, nhưng vẫn như là ngãi ngứa cho hắn. Hắn thấy gương mặt có chút nhăn vì động vết thương. Nhưng tôi, chưa kịp lời, hắn thô bạo phủ lấy cánh môi nó. Cắn đến môi nó sưng lên, hô hấp không được, tay nó đập mạnh vào người hắn, nhưng vẫn như là ngãi ngứa cho hắn. Hắn thấy gương mặt có chút nhăn vì động vết thương, lập tức buông nó ra, hướng tia nhìn quỷ dị nhìn xuống gương mặt nhỏ bé kia. Đau sao? Không, chỉ khó thở, nó nhìn thẳng vào mắt hắn. Đây là lần đầu nó nhìn vào đôi mắt kia thật lâu và chính diện. Không hiểu sao hôm nay nó cảm giác người đàn ông ác ma này tỏa ra hơi ấm khác thường. Không lạnh tanh đáng sợ như trước. Tôi không thể để anh bị thương. Cảm giác sẽ rất khó chịu. Âm thanh nhẹ nhàng như một cơn gió xuân. Không hiểu tại sao nó lại nói thật lòng mình như thế. Có phải là do nhìn vào ánh mắt đó quá lâu? Đã bị mê muội đi. Sao vẻ mặt hắn luôn không biểu hiện ra cảm xúc gì cả? Nó thật không nhìn ra, hắn đang vui, đang buồn, đang giận thế nào, cứ suy đoán đó ân một con người vừa xa lạ vừa quen. Thuộc thế này, sau này không được rời khỏi tôi nữa bước, có nghe hay không, thái độ lãnh đạm, nhưng hơi thở ngày càng nồng dần. Hắn không dùng âm lãnh bá đạo, pha trong đó là tia bất an, ấm áp đến kỳ lạ, nó cắn môi, gật nhẹ đầu, người đàn ông này đang nghĩ gì? Đặt một câu hỏi, liền bất giác thốt ra. Lão đại, anh đang nghĩ gì, nghĩ cách trị tội cô thật thỏa đáng. Nó bĩu môi, liếc xéo, hẳn học giận lấy phạt cái cứt thối anh. Mình làm gì sai mà cứ thích trừng phạt. Hắn là lão đại chứ có phải thầy giáo đâu. Thấy vẻ mặt nó, hắn liền cười nhạt, có phần trêu chọc, kẻ sát vào tai nó. Hơi thở ấm nóng, chiếc lưỡi hư hỏng ngọ quậy vành tai nó. đừng để tôi phải lo lắng. Biết không, nó liền run một cơn sóng. Giựt nhẹ người, không biết là do hắn trêu chọc, nên phát nhột, hay do câu nói kinh thế kỳ kia được phát ra từ miệng lão đại lãnh khốc kia. Một cơn sóng trong lòng cứ dồn dập đánh thẳng vào trái tim nó. Hắn là đang lo lắng cho cô sao? Sao có thể, hắn ôm eo nó, đặt nó vào trong lòng, để nó thật thoải mái. Cánh tay không yên phận, xoa xoa ngực trái nó, bóp rồi nắn, như đang chơi đất sét. Nó liền bị kích thích phần nhạy cảm, nhỏ giọng, tại sao nơi đây đập nhanh? Hắn nói rất hiển nhiên, lời nói không trầm cũng không bổng. Nó chột dạ, thì ra là đặt ngay tim nó, đang đập dữ dội biểu tình. Có mím môi không phải tại tên chết tiệt anh sao? Con mẹ nó còn bóp nữa. Tim tôi sẽ đứng lại bây giờ không lên tiếng. Nhưng trong tâm thì không ngừng nói. Hắn hít lấy mùi hương. Mùi hương này làm hắn lưu luyến. Hắn nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới bụng dưới nguyệt hàm. Chưa đủ hắn luồng tay vào quần lót của cô. Chơi đùa trêu chọc nó. Cô là đang rất thích. Nói bậy, dừng tay, nó nắm đôi tay to lớn hư đốn kia lại, muốn kéo ra nhưng hắn như đống cột một chỗ, thế nào cũng không buông. Không phải nơi đây đang vạch trần lời nói dối cô sao? Nó rất ướt át, hắn giở trò trêu chọc, rất hứng thú, lần này hắn không tàn bạo, không chiếm hữu, chỉ nhẹ nhàng mê luyến hưởng thụ cơ thể mềm mại kia. Nó khó chịu, trở nên nóng giận khi bị hắn đem ra tiêu khiển trêu chọc. Cắn môi, nó cảm thấy nó chỉ như một con búp bê tình dục của hắn. Luôn bị đem ra chơi đùa xem thường như thế. Tưởng rằng vài ba câu lúc nãy làm nó động tâm. Giờ đây nó dập tắt ngay cả ý nghĩ hắn tốt bụng đúng là điên rồ. Tôi không muốn, tôi còn chưa khỏe, hắn không cử động nữa. Im lặng không nhúc nhích. Chở người, tay lại di chuyển đến chỗ vết thương. Còn đau không? Hắn ấn nhẹ, anh muốn lấy mạng tôi à, nó đau đến cọc cằn. Con mẹ anh, đau cái cất chó gì? Bắn anh một phát xong rồi đánh vào đó xem có biết đau không chửi rủa trong lòng. Nhưng bảo nó thốt ra chắc chắn không thể sống qua khỏi đêm nay. Hắn không nói, chỉ hơi nhăn mặt, vốn dĩ sức mạnh của hắn dùng là nhẹ. Nhưng với người thường thì không khác gì sức của hai con trâu cộng lại. Ôm nó vào người, tránh chỗ vết thương, hắn nhẹ nhàng, để đầu nó vào khà ong ngực lớn của mình, ân cần kéo chăn lên người nó, vuốt mái tóc mượt mà kia, thật đều, quái đảng, coi tôi là thú cưng à, nó nhíu mày, khó hiểu, hành động có thể nói dịu dàng với hắn, nhưng hết sức kỳ cục với nó, dù hắn thường ôm nó ngủ. Nhưng chỉ là ôm ngang eo, rồi mặt ai nấy ngủ. Bây giờ hắn là chơi trò gì đây? Bá đạo, ngang độc như hắn mà cũng có kiểu cử chỉ này à? Thật làm người ta giận người. Khi nào, tôi mới có thể trả thù? Hắn im lặng khà ong lúc lâu. Khi nó bất giác thốt ra một câu. Cứ nghĩ hắn ngủ, nhưng vẫn không dám ngước mặt lên. Bàn tay to lớn đặt lên đầu nó. Vỗ đều đều, khí nóng tỏa ra làm người ta như muốn thiêu đốt đi. Âm thanh vang lên trầm thấp, đến khi cô có đủ bản lĩnh, bây giờ vẫn chưa được sao. Tôi muốn quay về, nó nôn nóng, hàng ngày đều muốn tận tay mình hủy diệt kẻ thù. Cả mở cũng không sao quên đi được. Được, khi cô hoàn tà ẩn hồi phục hẳn. Thật chứ, nó có vẻ kinh ngạc, không tin là hắn đồng ý dễ như vậy. Theo bản xạ có điều kiện liền ngẩng mặt lên, nhìn cái xương quai xanh hút hồn người kia vẫn tỏ ra rất bình ổn. Xưa nay vốn cái gì càng dễ dàng thì càng có độ nguy hiểm cao. Hắn đồng ý nhanh như vậy không tránh được làm nó nghi hoặc. Hắn là đang tính toán cái gì? Vuốt ve gương mặt nhỏ, tay hắn như chẳng muốn rời khỏi gương mặt này, cứ muốn đặt nó ở bên cạnh mãi. Không rời đi, giọng vẫn nhàn nhạt như thế. Đừng bao giờ hỏi tôi những câu ngu ngốc như thế. Đồng nghĩa rằng cô là không tin tưởng tôi. Như đọc được trong ánh mắt ngờ vực kia. Hắn phủ đầu ngay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đúng là không ngờ thật. Sau khả ong vài tuần, khi được chăm sóc đặc biệt của lão đại, nó đã bình phục họ ân tà ân. Kỳ lạ là, thời gian đó Mark luôn bên cạnh nó. Đột nhiên không hiểu sao hắn lại quá rảnh rỗi như vậy. Uống thuốc, hay lúc ăn, hắn vẫn người như pho tượng bên cạnh mà trông nó xong xuôi mới ra khỏi phòng. Lúc trước Thỉnh Thảo ông hắn mới ngủ ở đây, nhưng giờ không đêm nào quấy rầy nó. Nói là vậy, chứ hắn luôn im lặng chỉ ân cần ôm nó ngủ, nhưng với nó giống như là đang phá rối giấc ngủ. Hơi thở mạnh mẽ, tim nó cứ đạp mãi mà không cách nào ngủ ngay được. Đều là Khả Ông chăn trở vài tiếng mới đi vào giấc yên được. Lão đại, anh cũng quay về nước sao? Chẳng phải bên Mỹ còn rất nhiều việc à? Nó ngơ ngẩn nhìn sờ nắc cái người to lớn sừng sững như bản băng bên cạnh. Đang ôm eo nó vào sân bay. Cô không cần lo, vẫn là thái độ như cái pho tượng Hy Lạp. Nó chỉ hận không thể phá nát đi sự âm lãnh của con người này. Ôm nó vào trong, qua phòng tiệm xó ớt, những cô gái ở sân bay, ai ngang qua bắt gặp được hắn, đều ngẩn ra nhìn, hắn cuốn hút đến từng góc nhìn, cao lớn nổi bật là một chuyện, với khuôn mặt điển trai một cách hà ẩn mỹ cộng với cơ thể cường tráng. Phụ nữ nhìn qua đều sẽ nhớ hoài không quên được, nhất là cái khí chất hơn người, không phải ai cũng có được phong thái này, nó còn bắt gặp được vài ánh mắt đưa tình. Mê trai của mấy cô nhân viên, thế mà hắn vẫn trường cái bộ mặt nhìn cho đã đi. Chẳng liên quan gì tới ông, nó chỉ biết lắc đầu, lên máy bay còn có mấy cô nàng chân dài phục vụ. Cố tình đem cái hội hoa quả trên cơ thể ra trưng bày miễn phí cho hắn xem. Còn nhìn nó bằng ánh mắt kiểu như là cần mụ này thật chướng chỗ. Nó không phải vừa gì, chỗ ngược mắt lên dậy bảo ngay con mẹ nó. Có ngon thì vào đây dành chỗ bà, có phải tôi tuân tú đến mức cô nhìn muốn lồi mặt ra như vậy không? Cái âm thanh này nghe tuy rất bình thường, nhưng lọt qua tay nó thật khiến muốn đập đầu vào miếng tàu hủ thối. Hắn còn biết trêu chọc, bị bắt quả tang, sượng mặt nó hất mặt quay chỗ khác. Gì chứ, anh đừng có quá tự mãn, chỉ là tôi muốn coi xem chỗ nào của anh khiến mấy cô gái chân dài nơi đây nhốn nháo cả lên. Quay mặt ra ngò ai, nó tìm ra một lý do rất chí lý. Dù gì, nó không xoay mặt qua, nên đáng tiếc rằng không nhìn thấy được khoe môi người kia đang cong lên rất tự nhiên. Ghen, nó giật mình, chóp lời ngay, ghen gì chứ, tôi sao phải ghen với mấy lọ ai quả bưởi chân che não phẳng kia. Anh thì chỉ có cái mặt đá, có rũa cùng không mòn, mấy người kia có mắt gà mới đi mê anh. Tôi chỉ nói cô ghen tị tôi được người ta chú ý, cô là nghĩ lệch đi đâu. Vậy là cô đang ghen với mấy cô tiếp viên hàng không sao? Cái mặt thì vẫn trơ trơ không biểu cảm, giọng nói thì ra vẽ chọc người. Đúng là chỉ có hắn ta mới diễn đạt vậy được. Ghen ghen cái em gái anh, khốn thật bị hắn chơi chiêu ậm hực trong lòng. Quay đi không thèm chấp, cả nửa ngày cũng không thèm lên tiếng. Giờ nó mới nghĩ. Thì ra không đi máy bay tư nhân riêng là vì muốn được ngắm chân dài. Với mấy mâm ngũ quả này, thảo nào, lũ đàn ông như sói thích ăn thịt, vậy àm con bầy đặt ra vẻ, vô tâm không để ý tới. Thật ra là sướng chết con mẹ đi, anh à, anh có cần uống gì nữa không? Giọng nói trong treo, lãnh lót, coi kìa, anh à, nghe rợn thật, người khác thì kêu bằng quý khách, quý ông. Còn với hắn ta thì gọi một tiếng anh, hai tiếng anh, không biết bao nhiêu người cứ cách 15 phút lại đến đây hỏi có cần gì không. Hứa Ó Lượt nhìn qua cô ta đang mỉm cười thật tươi nhìn hắn. Rồi bĩu môi, anh có thể cho em liên lạc được chứ? Nó chố mặt, hơi kinh ngạch có thể lọ ai này nữa à, cô ta mặt cho à im. FBCDN, sơ photo, CA, Akamai HD, net. Hát photo, AK, PAN 1, T1, 1.011.035, 605.987 tỷ 792.810.212, 481.620.282, N, JPG. Im, được, một câu nghe rất dĩ nhiên. Bình thường, nhìn thấy hắn lưu số điện thoại cô ta. Nó càng khinh thường, rõ ràng là không xem nó ra gì, ít nhiều gì nó cũng là con gái, Nếu hắn không xem nó là gì thì đừng ôm nó từ lúc ở sân bay đến lên máy bay chứ. Để ai cũng nghĩ nó là người yêu hắn. Để bây giờ bị mấy người kia thẳng chân đá ra ngà ỏi coi như là vô hình. Chẳng phải đang hạ thấp nó hay sao? Thật đáng nguyền rủa tên chết bầm này. Lão đại, anh thật phóng túng, nghe qua như có mùi chua chua của giấm. Nhưng dùng giọng điệu rất nhạt, không cao cũng không thấp. Mắc ma mị, nheo mắt, lướt qua gương mặt đang mang một chút tư vị hờn dỗi của cô nhân tình nhỏ. Bất gã ích hắn lại cười. Hôm nay hắn đã cười tới hai lần. Dù chỉ cười lướt qua thôi nhưng cũng đã khác thường hơn mọi khi chỉ có cười điểu giả một bên. Đúng thật, đang ghen, nó thở phì ra, tỏ ra không bằng lòng. Cao giọng, không nói anh, tôi đi toilet, nhìn nó bước đi giận lẫy. Hắn biết rõ cái óc nhỏ bé kia đã xa lướt. Hắn cũng chỉ lãnh đạm, ngã người ra như hưởng thụ. Nhưng sắc mặt lại có phần vui tươi. Mấy cô xem kìa, đúng là mồi ngon nha. Cứ nhìn gương mặt lạnh băng kia nghĩ khó tiếp cận. Ai ngờ cũng rất thò ăn đáng. Giọng nói lãnh lót, mang phần lãng lơ, ăn người đàn ông đó ư. Đừng nói cô muốn giành nha. Tôi là thấy trước, anh ấy đã lưu số tôi rồi. Thế nào cũng không nhã ra miếng mồi ngon này. Lại một giọng nghe rất trơ rẽn. Nói xem, anh ấy cũng lưu của tôi. Đừng hòng giành lấy, cô là không có cửa. Một giọng nữ cao vút. Hơi chua chua, nghe rợn gáy, nó bên trong nghe thấy, ra vẻ như không biết gì, mở cửa đi ra, đúng thật là, làm chuyện không minh bạch bị bắt quả tang đều thấy chột dạ. Thấy nó đi ra, cả đám im bặt, chỉ liếc nhìn xem thái độ độ cử chỉ nó, rồi xù xì nhỏ với nhau, là cô gái đi theo anh ta đó, chắc chỉ là hân tình không có gái chị, cô ta sao, nhìn tầm thường. Sao có thể đứng cạnh một người có khí chất như người đàn ông kia chứ? Nói rồi còn ra vẻ bĩu môi. Xem thường, chỉ là con tình nhân thấp kém. Cả đám hùa theo, à u, o ai, cái gì thế? Cả đám la lớn oai oái. Trừng mắt về người gây chiến. À, xin lỗi tôi không biết đây là thùng nước bẩn. Lỗ hất tay vào người các cô. Vẻ mặt như vô hại. Nhưng trong lòng đang vừa tức ảm vừa hài lòng. Khổ nỗi nếu ở Mỹ, nó sẽ cho mỗi đứa ngậm một họng súng vào mồm. Cô là muốn cố ý. Cô gái lúc nãy vừa xin số hắn còn trưng mâm bưởi trước mặt hắn lố lăng đây mà. Giờ tức điên chỉ vào nó. Cô cái cứt trò ấy. Nói xấu người khác thì phải đi xa một chút. Đừng để tôi khiến mấy đôi chân dài này không lết được xuống máy bay. Bày ra cái bộ mặt giả vô hại. Chưa mất mấy phút đã bí ác lạnh lùng, giống như cả bầu trời trên đầu Nguyệt Hàm kéo mây đen âm u tới. Thấy vẻ đang sợ, sắc lạnh của người phụ nữ trước mặt, thử xem ai dám tranh chua lên tiếng. Chỉ có cúi đầu ảm cụp đôi, ôm hận mà quay đi. Cô lại bày trò, nhìn vẻ đắc ý vừa bước ra. Hắn biết ngay có chuyện, nhưng chuyện thì tốt với nó. Mà xấu thì với mấy cô tiếp viên mặt mày như ngậm phải xít đi ra người con ướt sũng. Nó hất đích, đặt mông chiếm trệ tự đắt. Nào có trò gì, hắn không nói lại, chỉ mặc cô nhóc nhỏ này tự sướng ngồi cười. Vừa hất ánh mắt lướt qua xung quanh, đặt tờ báo trên tay xuống. Hắn chợt mỉm cười, nhưng cái cười này gian tà, quỷ mị như phát hiện ra một điều cũng không đang kinh ngạc là mấy. Lần này, mang theo cô cũng có lợi đấy. Nói giọng ám chỉ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía ghế bên trái. Đây cũng do hắn không chọn phòng VIP, mà muốn ngồi ghế thường. Chính là đang dụ địch, phô cho bọn ma xếp ra ngông ở đây này. Nó trao lại cặp chân mày. Hơi khó đoán ra ý tư hắn. Nhưng không lâu sau theo ánh mắt của hắn, một gã đàn ông nho nhã, đeo kính rất ư là trí thức. Nhưng cái đáng nói là, một kẻ tri thức lại có vết chai trên lòng bàn tay rất rõ. Bàn tay thô to, không giống người cầm viết, công sỡ, vô tình lúc cô tiếp viên làm rớt đồ. Hắn ta khom người xuống nhặt, đã rõ ràng phô ra cái dấu hiệu hình xăm đặc thù của người ma xếp sau cổ áo. Mặc dù đã cố che kỹ, đột ngột, hắn lại choàng tay qua nó, cố ý bảo dựa vào người hắn, ra vẻ tình tứ. Hiệu ý nó hợp tác rất ăn ý, Khoang lâu sau gã đàn ông vô tình liếc qua hai người họ. Thấy không có động tĩnh lại xoay đây giả vờ đọc sách. Bóp, bóp, rằm, thu dọn đi, để lại một câu như sắc lệnh rồi ung dung quay người đi như chẳng liên hệ gì tới hắn. Cách chương.